Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 152, Tỷ Hưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Đường Kỳ vội vã đến, cúi người thấp, liền nói nhỏ: "Thưa đại nhân, đã dò la tìm hiểu hết rồi. Ở Mi Châu phủ có 7 lực lượng giang hồ nổi tiếng, trong đó có Mi Châu phủ." Lâm Mang đặt xuống chén trà, cười nhẹ: "Khi chia tay, không biết vị dư quan chủ kia đã như thế nào rồi?" Đường Kỳ cung kính nói: "Theo những gì giang hồ ở Mi Châu nói, có vẻ như Dư Thương Hải gần đây có đột phá." Lâm Mang hơi nhướng mày: "Đùa cợt, ta lại hy vọng hắn ta càng mạnh hơn thêm chút. Giang hồ vốn là như vậy, người sẽ không bao giờ biết được những nhân vật vô danh nào sẽ đột ngột vươn lên. Này, việc tìm hiểu về thiên hạ đệ nhất trang thế nào rồi?" Đường Kỳ đáp: "Thông tin hữu ích không nhiều lắm, tuy nhiên nghe nói lần này thiên hạ đệ nhất trang sẽ là một bảng xếp hạng tài năng trẻ ở trên giang hồ. Chọn những người trẻ dưới 30 tuổi vào bảng, nếu giành vị trí đầu bảng, có thể đưa ra một yêu cầu với thiên hạ đệ nhất trang." Trong mắt Lâm Mang thoáng qua vẻ kỳ lạ, quả nhiên có đôi chút khác biệt so với cốt truyện mình biết. Lâm Mang gõ nhẹ ngón tay lên bàn, vẻ hứng thú: "Ngược lại, đây quả thật là một kế hoạch hay." Đường Kỳ nghi hoặc: "Thưa đại nhân, đây là ý gì?" Lâm Mang liếc hắn ta, bình tĩnh nói: "Xưa nay văn không số 1, võ không số 2, ai chịu kém ai. Danh sách này bày ra, chắc chắn sẽ gây nhiều tranh chấp trong giang hồ, lại là một trận mưa máu bão táp xuất hiện." Tê, Đường Kỳ giật mình: "Thiên hạ đệ nhất trang định làm gì?" Hai người đang nói chuyện, từ phía Mi Châu Thành có vài chiếc xe ngựa lao tới, hai bên có đám vệ sĩ hộ tống, thanh thế oai hùng rất lớn. Đường Kỳ quay đầu nhìn, nói: "Là người nhà họ Dương gia Mi Châu, một trong 7 thế lực lớn Mi Châu." Từ trên ngựa, một chàng trai ăn mặc giàu có bước xuống, liếc nhìn quanh rồi dẫn đám người đứng chờ bên đường. Không lâu sau, hơn 10 người cưỡi ngựa từ xa đến, nổi lên một làn bụi mịt mù, tiếng móng ngựa dồn dập. Thấy người đứng đầu, mắt chàng trai kia sáng lên. Trong quán rượu có người nói nhỏ: "Hình như là người của Tập Gia Trang. Nghe nói Tập Gia Trang từng có thông gia với họ Dương Mi Châu, bây giờ xem ra là thật." Lâm Mang nhướng mày nhìn xa xa, ánh mắt bỗng dưng dừng lại. Tầm mắt nhìn về phía sau đám người Tập Gia Trang, một con ngựa hồng thắm như ngọn lửa lao tới phía sau. Đó là xích diễm mã, một loại đặc sản Tây Lương, được cho là thần kỳ lạ thường, một con trị giá hàng vạn lượng vàng, là báu vật vô giá. Trên con xích diễm mã, một thiếu nữ mặc váy đỏ như ngọn lửa kiêu ngạo đang ngồi, lộ ra bờ eo trắng muốt, lông mày đẹp như tranh vẽ. Khi con xích diễm mã lao tới gần, nhiều con ngựa khác trở nên bất an. Lâm Mang nhìn nó thêm vài lần, một là kinh ngạc về vẻ đẹp của cô gái, hai là con xích diễm mã dưới thân cô ấy, thứ tốt đấy, một cẩm y vệ thiên hộ như hắn còn chẳng được đối xử như vậy. Khi con xích diễm mã xuất hiện, lập tức lấn át mọi ánh nhìn. Người cưỡi xích diễm mã nhảy xuống, đi thẳng về phía quán rượu. Một nhóm hiệp khách giang hồ nhìn cô gái chiếc váy đỏ một cách tham lam và vô lễ. Ba, một gã khổng lồ mặt dữ dằn bỗng có thêm một vết sẹo đỏ lòm trên mặt. Cô gái mang váy đỏ quất roi ngựa, lạnh lùng nói: "Nhìn nữa sẽ móc hai con mắt của ngươi ra đấy, ngươi!" Gã khổng lồ tức giận, nhưng bạn bè vội kêu hắn ta lại. Lúc đó, trong đám đông có người lén lút đưa tay vào ngực, lộ nửa cái cơ quan. Hiu, tiếng xé không trung vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10 mũi kim nhỏ li ti bay ra từ cơ quan với tốc độ kinh người. Đầu kim hơi đen, rõ ràng là thấm độc. Đây là ám khí từ Tục Trung Đường Môn, uy lực phi thường. Lâm Mang nhíu mày, lắc nhẹ chén trà, vài giọt trà bắn ra rung động. Những giọt nước đông cứng thành hạt, trong nháy mắt bay ra, đương đương, những mũi kim nhỏ như sợi tóc lập tức bị đẩy bay đi bởi các hạt nước. Người đàn ông lùn trong đám đông vừa rồi thay đổi sắc mặt, chuẩn bị lẻn trốn đi, nhưng cô gái rõ ràng cũng có chút bản lĩnh, đã phát hiện từ sớm, dùng roi ra như rắn quấn quanh cổ hắn ta, giật mạnh kéo hắn từ đám đông ra. Tiếp đó, cô giơ roi như thép, hắn ta hoàn toàn tắt thở. Một cảnh này cũng làm kinh hãi những kẻ vừa có ý đồ xấu, lần lượt quay đi. Cô gái váy đỏ thu roi lại, bước tới Lâm Mang, nhìn hắn một cái rồi chắp tay nói. Tại hạ Bạch Huyễn Doãn, cảm ơn đã giúp đỡ. Lâm Mang lắc đầu, vẻ mặt bình thản. Ta không có ý giúp ngươi, chỉ là không thích loại tiểu nhân đánh lén như vậy thôi. Bạch Huyễn Doãn ngồi xuống, nói. Vậy cũng cảm ơn huynh đài, rồi gọi tiểu nhị pha trà. Bạch Huyễn Doãn nhìn Lâm Mang, hỏi. Huynh đài cũng tới vì Tỳ Hưu sao? Lâm Mang chớp mắt, Tỳ Hưu, cách chương.